xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì mà vay nợ? Kiều Đại Sơn ngạc nhiên hỏi. Có ai vay nợ à? Ông nhìn quanh mọi người, nhưng ai nấy đều lắc đầu phủ nhận. Kiều Phong nói, mọi người trong thôn đều bảo nhà các ngươi mượn nợ để mua lừa. Kiều Trần Thị liền xua tay, không có chuyện đó đâu. Chúng ta tuyệt đối không vay nợ gì cả. Đến lúc Lão Tam chưa có tiền để nộp quà biếu nhập học, chúng ta còn không vay nợ mà. Lúc ấy, may mắn thầy giáo của Kiều Tam cho thư thả, để sau này mới nộp đủ tiền. Kiều Phong thắc mắc, vậy lừa này các ngươi mua từ đâu? Kiều Đại Sơn định trả lời, nhưng Trần Nguyệt nhanh chóng chen vào. Đúng là mượn tiền, nhưng không phải vay nợ từ chỗ đòi tiền TC, ổ đâu? Nàng chỉ vào đống củ cải trên mặt đất. Nhà ta trước đây bán được ít củ cải và rau hè, từ đó quen được một khách hàng lớn. Khách đó yêu cầu chúng ta cung cấp rau củ đều đặn, nhưng nhà không có lừa để vận chuyển, nên chúng ta mượn tiền của họ để mua chiếc lừa này. Chúng ta cũng phải trả lãi, nhưng không cao lắm. Kiều Phong lúc này mới để ý đến những củ cải to lớn nằm trên mặt đất. Hắn ngạc nhiên cầm lên một củ cải. Sao củ cải này lại to thế? Các ngươi trồng kiểu gì? Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Chân Nguyệt. Nàng đáp, chúng ta dùng phân mục từ lá cây và phân heo để bón, đều đặn tưới nước, làm cỏ, còn lại chắc là nhờ may mắn thôi. Kiều Trần Thị thêm vào, chắc chắn là nhờ đứa cháu đích tôn nhà ta mang lại phúc khí. Từ khi nó chào đời, mọi thứ ở nhà càng ngày càng tốt hơn. Kiều Phong nghe Kiều Trần Thị nói thì cũng nghĩ, từ sau khi tôn tử của Kiều Đại Sơn sinh ra, cuộc sống nhà họ đã khá lên nhiều, thậm chí còn mua được cả lừa. Ông ấy lại nhìn quanh sân nhà Kiều Đại Sơn, thấy có hai con heo trông béo tốt, trắng trẻo, đám gà bên kia đang ăn lá củ cải, còn cải bẹ xanh đang được phơi để làm dưa chua. Đặc biệt, củ cải và cải bẹ xanh ở đây lớn hơn bình thường rất nhiều. Trưởng thôn mang về một củ cải về mà ăn thử. Ngon lắm đấy. Kiều Trần Thị cười tươi, cầm một củ cải lớn đưa cho Kiều Phong. Nhà chúng tôi bán củ cải để kiếm sống mà. Ai, không cần đâu. Các ngươi để bán lấy tiền thì tốt hơn. Mới mượn tiền mua lừa, phải tiết kiệm chứ. Kiều Đại Sơn vội nói. Không sao đâu, chỉ là một củ cải thôi. Thôn trưởng cứ mang về mà ăn thử. Trần Nguyệt cũng góp lời, lấy thêm một cây cải bẹ xanh nữa về ăn thử xem sao. Cuối cùng, dù từ chối nhiều lần, nhưng Kiều Phong cũng không cưỡng lại được sự nhiệt tình của Kiều gia nên mang cả củ cải và cải bẹ xanh về nhà. Khi về đến nhà, Kiều Phong đưa hai thứ cho Kim Thị đang nấu cơm. Đây là củ cải và cải bẹ xanh của nhà Đại Sơn, bà thử làm món gì với nó xem. Kim Thị nhìn củ cải và cải bẹ xanh mướt mát, to lớn khác thường, ngạc nhiên hỏi, sao chúng lại lớn thế này nhỉ? Nhà ta trồng không bao giờ được như vậy. Kiều Phong đáp, nghe nói Trần Thị dùng đất phân hủy từ lá cây và phân heo, rồi chăm sóc kỹ lưỡng, tưới nước đều đặn. Kim Thị cười, ta cũng tưới nước và làm cỏ đều đặn đấy chứ, nhưng chưa từng dùng loại đất phân hủy đó. Lần sau thử xem sao. Khi cơm tối đã nấu xong, cả nhà bắt đầu ăn. Kiều Phong gắp một miếng củ cải, vừa ăn liền nhận ra vị củ cải hôm nay khác hẳn ngày thường. Tề Ca Nhi, cháu nội của Kiều Phong, cũng gắp một miếng và reo lên. Củ cải này ngon thật. Kiều Phong gật gù, đúng là ngon thật, mọi người thử đi. Kim Thị cũng nếm một miếng và nhận thấy rõ sự khác biệt. Mặc dù cách nấu không có gì thay đổi, nhưng vị của củ cải và cải bẹ xanh lại ngon hơn hẳn. Cách chương